đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3, chương 03. Sư phụ, ăn cơm. Đát Kỷ rửa cái mặt, đem sư phụ gọi tới ăn cơm. Lý Hư nếm nếm, không nghĩ tới đồ đệ nấu thức ăn nhìn bề ngoài không thể nào đẹp mắt, nhưng là vị đạo thật không tệ. Gặp Đát Kỷ vẫn như cũ đần độn chính nhìn xem, con mắt cười đến híp lại, khóe miệng còn cười ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ. Lý Hư nhìn qua nàng, nói, ngươi cũng ăn a, đừng chỉ cố lấy nhìn ta. Xem quá lâu ngươi sẽ đắm chìm trong sư phụ dung nhan bên trong không cách nào tự kềm chế. Ha ha, Đát Kỷ ngồi xuống, sư đồ hai người bắt đầu cơm khô. Ăn xong, Đát Kỷ liền chạy đi rửa chén. Rửa chén, ban thưởng 100 chỉ điểm. Số dư còn lại 3.300 chỉ điểm. Rửa xong bát đĩa, Đát Kỷ hứng thú bừng bừng chạy tới. Sư phụ, cái gì thời điểm dạy ta tu luyện? Gấp cái gì? Ngày sau hãy nói. Ngày sau là cái gì thời điểm? 7 ngày sau. Hiện tại công ty thông báo tuyển dụng nhân viên. Công nhân viên mới báo đến. Trước một tuần lễ không đều là hoa thủy mò cá sao? Hắn tuyển nhận đồ đệ, cũng phải dựa theo tiêu chuẩn này đến. Lại khổ không thể khổ đồ đệ. Lại nói, tự mình không nghỉ ngơi tốt. Dạy thế nào đồ đệ? Còn muốn lợi dụng những này thời gian. Sờ rõ ràng hệ thống cái gì tình huống. Còn có, 7 ngày sau, phòng bếp nguyên liệu nấu ăn cũng hẳn là dùng đến không sai biệt lắm. Hắn cách mỗi nửa tháng phải đi một chuyến Ngư Dương huyện Phù Nông tiểu trấn mua sắm nguyên liệu nấu ăn. Đến thời điểm một bên mua nguyên liệu nấu ăn một bên dạy nàng. Thật sự là một công nhiều việc. Đát Kỷ gật đầu nói. Tốt a, sư phụ, vậy ta tại thư viện nhìn xung quanh. Lý Hư nói, tùy ý điểm, đừng khách khí. Tiểu Đát Kỷ sau khi đi, chỉ bất quá một lát, hệ thống lại có nhắc nhở truyền đến. Thanh tẩy vạc nước, ban thưởng 100 chỉ điểm quét dọn phòng bếp, ban thưởng 1.000 chỉ điểm quét dọn thanh ngọc thạch giai, ban thưởng 200 chỉ điểm thanh trừ vườn hoa cỏ dại, ban thưởng 500 chỉ điểm lau hành lang, ban thưởng 100 chỉ điểm. Hệ thống nhắc nhở liền không có ngừng qua, thường cách một đoạn thời gian liền bay ra 100 chỉ điểm. Lý Hư lẳng lặng ở tại trong phòng trầm tư, có cái tài giỏi đồ đệ thật tốt, thanh trừ chậu hoa cỏ dại, ban thưởng 100 chỉ điểm, số dư còn lại 10.000 chỉ điểm phải chăng tiêu hao 10.000 chỉ điểm đổi lấy đạo pháp. Lý Hư nói, tranh thủ thời gian đổi, đã tiêu hao 10.000 chỉ điểm. Thành công đổi lấy nhất phẩm đạo pháp, vãi đậu thành binh, số dư còn lại 0 chỉ điểm chú ý. Hệ thống làm việc thời gian bên trong kiếm lấy 100 chỉ điểm không có hạn mức cao nhất. Mỗi ngày nhiều nhất có thể tiêu hao 20.000 chỉ điểm. Ngẫu nhiên rút ra đạo pháp, Lý Hư sờ sờ cái cằm, nói, mỗi ngày hai loại này đạo pháp, tích lũy tháng ngày, chính ta đều sợ hãi. 100 chỉ điểm khẳng định dùng không hết. Cũng không biết rõ tích lũy tới trình độ nhất định, hệ thống có thể hay không thăng cấp. Hắn ẩn ẩn có chút chờ mong. Sư phụ, phía dưới thác nước trong hồ nước có con vịt, còn có rất nhiều chim quý thú lạ. Nhóm chúng ta muốn hay không cho bọn chúng? Tiểu Đát Kỷ vội vàng chạy tới. Kia là uyên ương, không phải vịt, loại này đã thành thục sinh vật cũng không cần quản. Đói bụng, tự mình sẽ tìm ăn. À, cái kia sư phụ. Ngươi làm gì đâu? Làm sao một mực ở tại gian phòng? Ta không ngốc gian phòng. Còn có thể ngốc chỗ nào? Sư phụ, ta giúp ngươi quét dọn căn phòng một chút đi. Còn có loại chuyện tốt này. Lý Hư đứng lên, nhìn thấy Đát Kỷ mân mê mông. Khom người tiến hành kịch liệt vận động. Theo bàn trà bắt đầu. Đến cái ghế, lại chuyển rời đến cửa sổ. Trên giường, khắp nơi đều là mùi của nàng cùng vết tích. Hệ thống nhắc nhở từng đầu xuất hiện, lau sạch sẽ cái ghế, ban thưởng 100 chỉ điểm bày ra chỉnh tề cái ghế, ban thưởng 100 chỉ điểm lau sạch sẽ cái bàn, ban thưởng 100 chỉ điểm trồng chất chăn mền, ban thưởng 100 chỉ điểm lau cửa sổ, ban thưởng 100 chỉ điểm lê đất, ban thưởng 100 chỉ điểm. lau ngưỡng cửa, ban thưởng 100 trăm chỉ điểm, số dư còn lại 3.000 trăm chỉ điểm. Sau nửa canh giờ, trăm chỉ điểm không còn xuất hiện. Xem ra chính mình gian phòng vẫn là quá sạch sẽ, không giống gian phòng của nàng. Làm ra hơn 1 vạn trăm chỉ điểm. Lý Hư hỏi, tiểu Đát Kỳ, ngươi không mệt mỏi sao? Đát Kỳ tại gian phòng nhích tới nhích lui. Nói, sư phụ, ta rảnh đến hoảng, muốn tìm một chút chuyện làm. Lý Hư nói, nếu không ngươi đi xem một chút sách, có tàng thư các, ngươi ở bên cạnh làm việc. Ta chỉ là nhìn xem, có vẻ hơi lười. Hắn rảo biện một câu, thật không phải lười. Chỉ là đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ hắn có chút lười. Đát Kỳ lắc đầu. Sư phụ, ta không thích xem sách. Đọc sách ta tình nguyện lê đất bản. Tốt a, ngươi thắng. Lý Hư cười cười. Đát Kỳ, ngươi tiếp xúc qua tu luyện sao? Sư phụ, ngươi không biết rõ đi. Ta tại chuyên húc quốc 10 vị trí đầu đại thư viện cũng dạo qua. Bái qua 10 vị lão sư. Đều là thái học phủ tế tửu cho ta đề cử rất lợi hại lão sư. Thế nhưng là ta ngộ tính không tốt. Ngộ tính kém nhất người tu đạo thường thường nửa năm liền có thể câu thông thiên địa. Phá kính, ta dùng 2 năm cũng không cách nào cùng thiên địa tự nhiên câu thông. Thái học phủ tế tửu coi là thư viện cùng lão sư dạy học phương pháp có vấn đề. Đều không ngừng cho ta đổi thư viện, đổi lão sư. Mỗi cái thư viện 2 năm, nói cách khác nàng cuối cùng dùng 20 năm cũng không phá được cảnh giới thứ nhất. Những lão sư này ngay từ đầu rất có kiên nhẫn dạy ta. Có thể cuối cùng cũng giải trừ quan hệ thầy trò, để cho ta khác thỉnh cao minh. Cuối cùng thái học phủ tế tửu nói với ta không nên gấp gáp. Gọi ta một đường hướng Tây. Nếu như đụng phải một cái chịu chủ động thu ta làm đồ đệ lão sư. Như vậy lão sư này chính là phúc tinh của ta. Lý Hư cười cười. Chính mình có phải hay không tiểu Đát Kỳ phúc tinh còn chưa nhất định. Nhưng tiểu Đát Kỳ nhất định là phúc của mình tinh. Ngươi còn nhận biết thái học phủ tế tửu. Thái học phủ tế tửu. Thế nhưng là thái học phủ quyền lực tối cao người. Lý Hư ở quốc gia gọi chuyên húc hoàng triều. Cũng gọi chuyên húc quốc. Chuyên húc quốc có 72 huyện. Có 360 thư viện. Hắn ở huyện là Ngư Dương huyện, thư viện là Thái Hư thư viện, tại 360 trong thư viện xếp hạng thứ 2 đếm ngược. Tự nhiên nhận biết, hắn đối ta rất khách khí, khả năng bởi vì ta là Thanh Khâu quốc tiểu công chúa đi. Là cái kia cùng chuyên húc quốc giáp, giới Thanh Khâu quốc, cái kia đạo châu lớn nhất du lịch ngắm cảnh đại quốc. Lý Hư chấn kinh nhìn qua nàng, hắn biết rõ quốc gia này. Nghe nói phong cảnh nhìn rất đẹp, hóa thành tuyệt thế mỹ nữ yêu rất quái nhiều, còn có đặc sắc phục vụ, am hiểu đàn hát thổi tiêu. Xem ra hệ thống nói che giấu tung tích hẳn là cái này. Đát Kỳ gật gật đầu, ta lần này nhặt được tiểu phú bà. Xem ra lười biếng cách sống lại có thể càng tinh tiến hơn một bước. Lý Hư đột nhiên nhíu mày, không đúng, vậy sao ngươi nhìn không giống kẻ có tiền? Ta buổi sáng bị bầy sói hù đến, lạc đường, lại chẳng biết tại sao bị 2 đầu rắn đuổi theo. Qua cầu, cầu gãy, trong sông thực nhân ngư đuổi ta nửa ngày, nhẫn chữ vật rơi mất, tìm nửa ngày tìm không thấy. Vừa lên bờ, đụng phải 3 cái người tu đạo, nói là nghĩ đào ta ra may xiêm y, liền đụng phải sư phụ ngươi. Nhẫn chữ vật, xa xỉ như vậy đồ vật vậy mà có được. Lý Hư hiện nay chỉ dùng nổi rẻ nhất túi chữ vật. Nàng liền nhẫn chữ vật cũng có. Không hổ là tiểu công chúa. Sư phụ, kia nhẫn chữ vật không quý. Mới 50 vạn. Ha ha, đây chính là phú bà quan niệm sao? Ta cách cục nhỏ, phát động nhiệm vụ, trợ giúp đồ đệ Đát Kỳ tìm về mất đi nhẫn chữ vật. Thành công ban thưởng ngũ phẩm đạo pháp. Lý Hư nghe được não hải vang lên thanh âm. Đằng đứng lên, một bàn tay quay trên mặt bàn, tìm không tìm nhẫn chữ vật không quan trọng, mấu chốt là dám ức hiếp đồ đệ của ta. Đi, mang ta đi, là đây cây cầu, đầu nào xong, đây một đám thực nhân ngư đuổi theo ngươi. Sư phụ giúp ngươi báo thù. Sư phụ, không cần, không được, cái này thâm cừu đại hận nhất định phải báo. Tiểu Đát Kỳ tranh thủ thời gian dẫn đường.